hai người liền rời khỏi công ty của Lưu Vân Phong. Sau khi bước xuống lầu, Doãn Nhu ngẫm nghĩ nói. Chúng ta hãy đến nơi ở của nhà họ Đồng lúc trước để xem thử đi. Cách Trương.